Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 hung thang 04. Chúng ta đây là đống tinh tu chung cư, tiêu chuẩn 2 phòng 1 sảnh, tam phòng 1 thính phòng xếp, tới gần 2 điều tàu điện ngầm tuyến, chung quanh lại là thương vòng. Nguyệt thuê không có 1 vạn thuê không xuống dưới, nghiệp chủ đắc ý rào ra thổi phòng. Cho nên trụ này đống độc thân chung cư người đại bộ phận là cao cấp bạch lĩnh. Quản lý tầng cấp bậc nhân tài, Trần Dương quay đầu lại. Ta nhớ rõ cao cấp bạch lĩnh tiền lương ở vừa đến 2 vạn chi gian. Chỉ là nguyệt thuê liền 1 vạn, kia không phải tất cả đều hoa ở chỗ này. Nghiệp chủ có chút xấu hổ, có chút người hợp thuê, này không phải 2 phòng, tam phòng sao? Bình quán xuống dưới 1 tháng nguyệt thuê cũng liền 4-5 ngàn. Ở đế đô, cái này tiền thuê nhà tính có thể, Trần Dương cười một chút. Đè lại thang máy, lọt vào thang máy hoán linh công kích người cũng là cái cao cấp bạch lĩnh. Đương nhiên, nàng một người chủ. Ngẫu nhiên, Trần Dương nghi hoặc nhìn về phía nghiệp chủ. Trùng hợp lúc này thang máy đến trước mặt, cửa thang máy mở ra. Trần Dương đè lại thang máy cái nút. Làm nghiệp chủ đi vào trước, nghiệp chủ do dự nhìn Trần Dương, sau đó nói, ngươi đi vào trước. Nghiệp chủ hoài nghi Trần Dương gà mờ trình độ. Lo lắng nếu là chính mình đi vào, cửa thang máy đóng lại kia không phải vây khốn chính hắn sao? Cho nên nghiệp chủ khiến cho Trần Dương chính mình đi vào trước. Trần Dương đành phải đi vào cũng nói, có hoán linh tồn tại thang máy không phải một khác giá sao? Này ngươi đều sợ, kia giá có hoán linh xuất hiện thang máy đã bị phong lên. Tạm thời không cho trụ khách sử dụng, nghiệp chủ nói, để ngừa vạn nhất, nếu là nó chạy tới này giá hại ta làm sao bây giờ? Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nghiệp chủ khinh thường hừ cười. Những lời này cầm đi lừa lừa người khác còn hảo. Không lừa được ta, người xấu yếu hại người chẳng lẽ còn muốn chọn đối tượng? Quỷ đều là người biến thành, muốn hại người đồng dạng sẽ không chọn đối tượng, Trần Dương. Người đảo thấy rõ, hắn đích xác không dự đoán được nhìn như bình thường nghiệp chủ thế nhưng xem. Đến như thế minh bạch, hắn tiếp tục nói, chính là không hề căn do hại người đều là tâm lý vặn vẹo biến thái. Nhưng chân chính biến thái người thuộc về số ít, càng nhiều thương tổn đều có nhân quả, yêu quỷ cũng là như thế này, luôn có nhân quả quan hệ, đương nhiên đích xác không thể bài trừ còn có số ít không có căn do thương tổn, nghiệp chủ nghe. Xong Trần Dương lời này, nhưng thật ra đối hẳn ấn tượng hảo rất nhiều, phía trước bởi vì Trần Dương quá mức tuổi trẻ bộ dáng, làm hắn nổi lên coi khinh chi tâm ni hiện giờ xem ra. Nhưng thật ra tuổi trẻ tài cao, hắn cũng nghe nói qua thiên sư giới chung không xem tư lịch cung tuổi, mà là coi trọng thiên phú, nghiệp chủ hòa hoãn thái độ, không hề giống phía trước tùy ý có lệ, mà là đem chính mình biết đến đều nói cho hắn. Chung cư này nguyệt thuê đích xác rất cao, cao cấp bạch lĩnh gánh vác tới kỳ thật cũng khó khăn. Cho nên bọn họ thông thường là hợp thuê, hoặc là tình lữ cùng nhau chia sẻ. Còn có một loại khác tình huống, thuộc về tình lữ nhưng cũng không thể nói là, thí dụ như lọt vào công kích cái kia bạch lĩnh trụ khách Trần Dương. Nói như thế nào, cửa thang máy mở ra, hắn làm nghiệp chủ đi trước, sau đó chính mình mới bước ra thang máy. Thang máy bên ngoài là 11 tầng hành lang, mỗi một tầng lâu cùng sở hữu 5 gian chung cư, nghiệp chủ, không có tiền mua phòng lại thuê không nổi, chi tiêu đại. Liền có người tìm tình nhân, cái kia bị công kích bạch lĩnh trụ khách chính là tìm cái tình nhân. Kia tình nhân ra tiền thế nàng thuê nhà, ngẫu nhiên tới nơi này ở vài ngày, tình nhân ý tư chính là tiểu tam môn sơ Trần Dương. Như vậy a, khi nói chuyện, có cái tuổi trẻ mụ mụ từ bọn họ bên người trải qua. Từ trong bao lấy ra khỏi phòng tạp soát môn. Môn vừa mở ra, một cái tiểu nữ hài từ trong phòng nhào vào tới hô to. Mụ mụ tuổi trẻ mụ mụ cười bế lên nàng, đang muốn đóng cửa thời điểm nhìn đến nghiệp chủ, vì thế buông tiểu nữ hài, cùng hắn lên tiếng kêu gọi hàn huyên vài câu. nghiệp chủ khom lưng cùng tiểu nữ hài hàn huyên vài câu. Tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt tránh ở tuổi trẻ mụ mụ sau lưng. Bắt lấy nàng góc váy, tiểu nữ hài chớp chớp mắt, trên mặt có chút nghi hoặc, tuổi trẻ mụ mụ cầm then cửa cười theo chân bọn họ từ biệt. Đang muốn tướng môn chấn cửa ải thượng, chợt nghe đến tiểu nữ hài nghi hoặc hỏi, mụ mụ, đi theo ngươi sau lưng tiến vào người là ai? Môn phanh, một tiếng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách cửa phòng trong ngoài. Đang muốn rời đi Trần Dương cùng nghiệp chủ đột nhiên quay đầu lại. Nghiệp chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi nghe được tiểu nữ hài nói cái gì sao? Trần Dương lướt qua nghiệp chủ, tiến lên một bước gõ cửa, trong môn không hề động tĩnh, vì thế hắn hỏi nghiệp chủ, có hay không dành trước môn tạp hoặc là chìa khóa? Nghiệp chủ hoảng loạn lắc đầu, đều ở dưới lầu, ta không mang trên người, sau đó hắn dùng sức gõ cửa. Hô to kia đối tuổi trẻ mẹ con, nhưng mà không chiếm được đáp lại, Trần Dương đem nghiệp chủ kéo dài tới phía sau, từ ba lô lấy ra dây thép mở cửa, từ khâu thịnh mẫn giáo hội hắn như thế nào mở cửa. Hắn liền tùy thân mang theo dây thép để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kia nghiệp chủ chưa hoàn hồn hết sức liền phát hiện chính mình xoay cái vòng. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn Trần Dương, sức lực lại là như vậy đại. Rắc một tiếng, khóa cửa bị mở ra, Trần Dương cầm then cửa đang muốn mở ra khi, tuổi trẻ mụ mụ từ bên trong mở cửa, tò mò hỏi bọn hắn, làm sao vậy? Trần Dương bất động thanh sắc nhìn tuổi trẻ mụ mụ, nàng thần sắc đạm nhiên, trong mắt có đúng lúc đến này phân nghi hoặc cùng không vui. Nghiệp chủ trừng lớn mắt trên dưới nhìn tuổi trẻ mụ mụ, hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Tuổi trẻ mụ mụ nói, ta có thể có chuyện gì? Vừa rồi ta nghe được ngươi nữ nhi nói. Nghiệp chủ trần chờ một lát, liếc mắt Trần Dương sửa miệng nói, ngài tiên sinh đã trở lại sao? Ta tưởng cùng hắn thương lượng chung cư an toàn phương tiện vấn đề. Yêu cầu hắn tham khảo ý kiến, không có trở về. Hắn đi công tác, tuổi trẻ mụ mụ hòa hoãn sắc mặt nói. Nếu yêu cầu tham khảo ý kiến nói. Cũng có thể hỏi ta, bất quá ta hiện tại có điểm mệt, chờ một chút còn muốn phụ đạo nữ nhi công khóa, cho nên có thể hay không ngày mai lại nói. Tiểu nữ 24 tuổi trẻ mụ mụ sau lưng nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ. Hai tay giảo ở bên nhau, xúc bả vai, đối thượng Trần Dương ôn hòa bình tĩnh đôi mắt khi, lấy hết can đảm muốn nói chút gì đó thời điểm, tuổi trẻ mụ mụ đột nhiên quay đầu lại ôn nhu nói. Văn văn, mau trở về làm bài tập, tiểu nữ hài cúi đầu về phòng. Trần Dương còn lại là nhìn mắt tối tăm phòng nói. Trong phòng như thế nào không bật đèn? Chưa kịp tuổi trẻ mụ mụ uyển chuyển nói. Các ngươi còn có việc sao? Trần Dương lắc đầu, không có việc gì, nói xong lui ra phía sau một bước. Tuổi trẻ mụ mụ chiều bọn họ cười cười. Đóng cửa lại, nghiệp chủ căng thẳng ra mặt. Đối mặt nhắm chặt cửa phòng nói câu, toàn bộ chung cư người đều biết nàng chưa kết hôn đã có thai. Không có tiên sinh, hắn nhíu mày nói, đôi mẹ con này cũng đáng thương, kia tuổi trẻ mụ mụ là bị tiểu tam môn sơ hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Khoảng thời gian trước tiểu nữ hài chính diện tai nạn xe cộ hiện trường. Sợ tới mức có chút tự bế, Nga. Kia chỉ có thể thuyết minh công khóa làm được không đủ, Trần Dương lắc đầu. Quá sốt ruột, hẳn là còn có sung túc thời gian ngụy trang chính mình. Đại khái là tân tang, không hiểu quy củ, nghiệp chủ đầy mặt nghi hoặc. A, Trần Dương từ ba lô lấy ra trương ngũ lôi linh phù. Gõ xong tam hạ môn sau lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, tuổi trẻ mụ mụ lại đây mở cửa. Ánh đèn hạ phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt có điểm lo âu cảm xúc, nàng dò hỏi, còn có chuyện gì? Trần Dương giơ tay đáp ở tuổi trẻ mụ mụ bả vai. Đem nàng đưa tới vừa đi đi vào, vừa đi vừa nói chuyện nói, không chuyện của ngươi, trong phòng khai đèn, đèn đuốc sáng trưng, tuổi trẻ mụ mụ sốt ruột tiến lên tưởng đem hắn đuổi ra đi. Nghiệp chủ đem nàng ngăn lại. Cẩn thận nhìn tuổi trẻ mụ mụ trần chờ nói, ngươi, ngươi không sao chứ, tuổi trẻ mụ mụ, ta không có việc gì, nghiệp chủ nói, vừa rồi mở cửa ngươi, cũng không phải là ngươi, tuổi trẻ mụ mụ lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nghiệp chủ tiếp tục nói, ta vừa rồi hỏi kia chỉ giả trang ngươi đồ vật, ngươi tiên sinh tin tức, nó nói ngươi tiên sinh đi công tác đi, tuổi trẻ mụ mụ nhấp môi không lời gì để nói. Đương nàng nhìn đến Trần Dương Triều ngồi ở cái bàn bên nữ nhi đi đến khi lộ ra hoảng loạn biểu tình. Ngươi không cần sằng bậy, không chuẩn thương tổn nữ nhi của ta. Trần Dương ngồi ở tiểu nữ hài đối diện, đem ngũ lôi linh phù giấu ở trong lòng bàn tay bình tĩnh đối với tiểu nữ hài nói. Liền tính là tìm thế thân cũng không nên tìm được tiểu hài tử trên người đi, tiểu nữ hài một bên. Hừ ca một bên vẽ tranh. Đối Trần Dương nhìn như không thấy, Trần Dương cũng không buồn bực, mà là nhìn mắt nàng họa họa, đường cong hỗn độn, sắc thái ám hắc, làm người nhìn thực không thoải mái. Trần Dương, các ngươi không oán không thù, nếu ngươi muốn tìm cái vô tội người đương ngươi thế thân. Nếu có thể đủ ở quỷ sai cùng thiên sư phát hiện ngươi phía trước thành công. Đó là ngươi tạo hóa, chính là ngươi đã làm ta phát hiện. Còn mưu toan tìm cái tiểu hài tử đương ngươi thế thân. Ta liền không thể mặc kệ, ngươi một con lão quỷ, còn muốn cướp cái tiểu hài tử thân thể, cũng không sợ bị ác linh tranh đoạt phân thực sạch sẽ tiểu hài tử hồn phách cùng thân thể còn. Không thể hoàn toàn dung hợp, dễ dàng bị quỷ ám ân y chính là chiếm trước tiểu hài tử thân thể đại để là chút vô lại lão quỷ. Ham món lợi nhỏ hài tử vài thập niên dương thọ. Nhưng tiểu hài tử thân thể nơi nào tễ đến tiếp theo chỉ vô lại lão quỷ. Người trưởng thành cùng tiểu hài tử khác nhau, cho dù là bên ngoài kém thật lớn cũng có thể phân biệt ra tới. Chỉ sợ không đợi này đó vô lại lão quỷ thích ứng tiểu hài tử thân thể. Liền trước bị nghe tin mà đến ác linh xé rách thành mảnh nhỏ phân thực sạch sẽ. Nghe vậy, tiểu nữ hài bỗng nhiên đem trong tay bút sáp ném đi. Bút sáp ở trên mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Đánh cái chuyển dừng lại, tuổi trẻ mụ mụ cùng nghiệp chủ đều bị quỷ quyệt không khí sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Trần Dương từ đầu chí cuối đều thực bình tĩnh, tiểu nữ hài nói, không oán không thù, như thế nào sẽ không oán không thù, nếu không phải các nàng, ta như thế nào sẽ chết, đều là cái này nữ hài ở chơi bóng cao su. Kết quả đem bóng cao su ném văng ra, tạp trung ta đầu, hại ta xoay người thời điểm chân hoạt té ngã ở đường cái mặt. Ta như thế nào sẽ bị một chiếc xe tải cán quá nửa người trên chết? Nàng, tiểu nữ hài bỗng nhiên chỉ vào tuổi trẻ mụ mụ, đem kia tuổi trẻ mụ mụ hoảng sợ, nàng thân là mẫu thân. Không hảo hảo nhìn chính mình hài tử lại cùng người khác nói chuyện phía mân y nếu là nàng nhìn. Chính mình hài tử, liền sẽ không làm này nữ hài bị mặt khác nam hài khi dễ. Đám kia nam hài muốn cướp đi nàng bóng cao su, nàng dưới sự giận dữ ném xuống bóng cao su, bọn họ một đám trích đến sạch sẽ, theo ta xui xẻo có phải hay không? Xứng đáng bị tạp trung bóng cao su, xe tải cán quá nửa người trên thê thảm chết đi, ta sẽ không buông tha các ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi đều có sai, đều là hại chết ta thủ phạm. Trần Dương gõ gõ bàn, đừng kích động, ta hỏi trước hỏi ngươi. Bóng cao su tập trung ngươi thời điểm, ngươi đang làm gì? Tiểu nữ hài sắc mặt âm trầm thanh hắc, ngươi cũng tưởng giúp các nàng đúng hay không? Đạo sĩ thúi, uổng ngươi tự xưng thiên sư. Chẳng lẽ không biết người chết đầu thất là có thù báo thù nhật tử sao? Ta biết. Chính là ngươi đến nói cho ta, bóng cao su tạp trung ngươi thời điểm ngươi đang làm gì? Hẳn là ở chơi di động đi, tiểu nữ hài sắc mặt khó coi. Lại không phản bác, hiển nhiên Trần Dương nói chúng rồi. Trần Dương nói, không thể phủ nhận, ngươi chết cùng này tiểu hài tử có quan hệ, nhưng không phải nàng trách nhiệm mà ni nàng, mẫu thân của nàng, khi dễ nàng đám kia nam hài tử. Cắn chết ngươi tài xế cùng với chuyên chú với chơi di động không có chú ý tình hình giao thông ngươi. Đều là hại chết ngươi nguyên nhân. Hoặc là, ngươi có thể xưng là ngoài ý muốn. Ngươi tưởng đem chính mình ngoài ý muốn tử vong tội danh an cho các nàng. nhưng các nàng không cần vì ngươi chết phó thượng tánh mạng bồi thường, ngươi vì các nàng nói. Chuyện, tiểu nữ hài cố chấp nhận định Trần Dương Thiên giúp đôi mẹ con này. Nếu không phải bọn họ, ta sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Này chị ác linh đem chính mình chết thảm nguyên nhân tất cả đều đổ lỗi tại đây đối mẹ con. Đám kia nam hài cùng với tài xế, nếu không phải tuổi trẻ mụ mụ hôm nay đi ngang qua hắn tử vong địa điểm. Vừa lúc có thể theo kịp, Bác Linh khả năng sẽ đi trước tìm kiếm đám kia nam hài cùng tài xế trả thù. Nhưng hắn hận nhất chính là tiểu nữ hài. Hắn cho rằng bóng cao su tạp trung hắn làm cho hắn té ngã là căn bản nhất nguyên nhân. Trần Dương, ngươi khăng khăng báo thù. Đổi thành là ngươi, bị chết như vậy oan uổng sẽ không muốn báo thù sao? Tiểu nữ hài ném xuống bút sáp sau cầm lấy bút chì. Ngòi bút đối với hai mắt của mình làm ra mãnh chọc động tác. Tuổi trẻ mụ mụ thét chói tai khóc thút thít. Bút chì dừng lại, tiểu nữ hài hì hì cười to. Tuổi trẻ mụ mụ hướng hắn xin lỗi. Khẩn cầu hắn buông tha chính mình nữ nhi. Muốn trả thù nói có thể tìm nàng. Ta đương nhiên sẽ tìm ngươi. Ngươi cũng có sai, ngươi cũng nên chết. Trần Dương nhíu mày, càn bướng hồ đồ. Nói xong, đem có dấu ngũ lôi linh phủ lòng bàn tay đối với tiểu nữ hài. Một trường phách về phía nàng đỉnh đầu, đem kia chỉ ác linh đánh ra tới sau ôm lấy tiểu nữ hài. Giao cho tuổi trẻ mụ mụ, sau đó đem ngũ lôi linh phủ đánh tiến ác linh trong thân thể. Tháo xuống thủ đoạn tơ hồng bó trụ ác linh nhét vào xúc sắc. Vứt hai hạ xúc sắc sau nắm ở lòng bàn tay. Trần Dương nói. Vốn dĩ tưởng cho ngươi cơ hội, ai ngờ ngươi lại là như vậy thị phi chẳng phân biệt. Nhưng niệm ngươi xác thật bị chết oan uổng, nửa tháng sau quỷ môn mở rộng ra, đem ngươi đưa đến đạo giáo pháp hội làm ngươi quy y thụ giới. Sớm ngày đầu thai, một năm bên trong cũng ngay tại chỗ quan xá tội ngày. Đạo giáo sẽ cử hành đại hình pháp hội. Khải kiến thiên y khoa chuyên môn trị liệu các ngươi này đó đột tử quỷ, cái gọi là thiên y khoa. Tức vì thượng thanh thiên y, chuyên môn trị liệu đột tử quỷ. Đột tử quỷ nhân trước khi chết đã chịu cực đại sợ hãi. Tam hồn không tụ bảy phách khó về, không dễ dàng đầu thai chuyển thế, dần ra dễ dàng sinh ra ý nghĩ sằng bậy, chuyển biến làm ác linh lệ quỷ dính lên sát nghiệt. Cho nên một ít đại hình đạo giáo pháp hội liền sẽ khải kiến thiên y khoa. Tấu thỉnh thượng thanh thiên y, mười đạo chín y, hành dược chữa bệnh, tế thế cứu nhân, tự cũng cứu quỷ. Trần Dương xoay người, nhìn vừa mới chuyển tỉnh tiểu nữ hài. Thấy nàng ôm tuổi trẻ mụ mụ cổ mở to tò mò mắt to. Không có cảm thấy sợ hãi. Nàng thấy Trần Dương xem nàng, liền lộ ra đại đại tươi cười. Giòn sinh kêu một câu, ca ca, ngoan, Trần Dương lấy xuất đạo trừ tà phù cùng an thần phù đưa cho tuổi trẻ mụ mụ. Lấy cái bình nhỏ cho nàng mang lên một hai tháng liền hảo. Này ác linh còn tính tốt, không có cố tình thương tổn tiểu hai tử. Tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng các ngươi cũng cùng hắn chết dính dáng đến quan hệ. Cho nên quỷ môn mở rộng ra thời điểm nhưng thế ác linh bố thí trai giới. Làm hắn sớm ngày đầu thai, tuổi trẻ mụ mụ tiếp nhận hai chương linh phù. Thập phần cảm kích liên thanh đáp, chỉnh chuyện quá trình chính là lúc ấy tiểu nữ hài một người ở bờ cát chơi bóng cao su. Mụ mụ cùng người khác nói chuyện phiếm không có chú ý tới một đám tiểu nam hài muốn đi đoạt lấy đi. Nữ hài bóng cao su, nữ hài đem bóng cao su ném đi ra ngoài, bởi vì cách vành đai xanh tạp đến lối đi bộ người qua đường. Tiểu nữ hài sức lực không lớn, nói như vậy tạp người trong cũng sẽ không có sự, đáng tiếc người nọ vừa lúc vùi đầu chơi trò chơi, bị tạp một chút phản ứng quá lớn dưới chân một uy. Nửa người trên ném tới đường cái, vừa lúc một chiếc xe tải bay vọt qua đi, tiểu nữ hài chạy ra xem liền nhìn đến này khủng bố một màn. Làm cho nàng vốn là nội hướng tính cách trở nên tự bế. Bác Linh đích xác bị chết nghẹn khuất oan uổng, nhưng tạo thành hắn tử vong nguyên nhân có rất nhiều cái. Không thể đơn quái đến người nào đó trên người, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Hai mẹ con đem Trần Dương cùng nghiệp chủ đưa đến cửa thời điểm, Tuổi trẻ mụ mụ còn liên thanh nói lời cảm tạ. Tiểu nữ hài rời đi mẫu thân ôm ấp, thẹn thùng ôm lấy Trần Dương mềm mại mà, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn ca ca. Trần Dương cười cười, hồi ôm lấy tiểu nữ hài. Không cần cảm tạ, nói xong, buông ra tiểu nữ hài. Tuổi trẻ mụ mụ lúc này mới đem tiểu nữ hài mang về trong phòng. Lại lần nữa nói lời cảm tạ sau đóng lại cửa phòng. Nghiệp chủ rất là kinh ngạc, như vậy thì tốt rồi. Hắn vòng quanh Trần Dương xoay hai vòng, không cần khai đàn tấu pháp, không có kiếm gỗ đào, đồng tiền kiếm càng thêm có đọc chú ngữ. Như vậy liền đem bám vào người ác linh đuổi ra đi. Còn bắt lại, này xúc sắc là cái gì? Trần Dương về phía trước đi vừa nói chuyện, mỗi cái thiên sư trừ tà chảo quỷ phương thức đều không giống nhau. Xúc sắc là pháp khí, hắn dừng lại. Đây là bị tập kích trụ khách phòng. Nghiệp chủ, đúng vậy, hắn chạy nhanh lấy ra khỏi phòng tạp soát mở cửa. Dẫn đầu mở cửa làm Trần Dương đi vào. Thái độ trở nên cung kính rất nhiều. Vừa rồi Trần Dương lộ như vậy một tay, cho hắn biết chính mình là đem người xem thấp. Trần Dương tiến vào cái kia bạch lĩnh nữ nhân phòng. Bọn họ ở lại đây thời điểm đã trước tiên trưng cầu được đến nàng đồng ý. Trần Dương ở trong phòng đi rồi một vòng sau ra tới. Có thể, đi thôi, a, Úc, nghiệp chủ sờ không được đầu óc, đành phải nghe lời đóng lại cửa phòng. Bên kia xương Trần Dương hỏi, chung cư này may lại quá sao? Nghiệp chủ trả lời, không có a, chung cư 2 năm trước kiến thành, đều là hoàn toàn mới. Không cần may lại, làm sao vậy? Trần Dương cười cười, không có. Bất quá ta nghe nói phía trước có cái bạch lĩnh nữ nhân cũng là ở 11 tầng ngã xuống thang máy. Đã chết, là thật vậy chăng? Thật sự, nghiệp chủ đào cũng không sợ Trần Dương biết. Rốt cuộc Trần Dương là thiên sư, khẳng định tra quá một ít, đặc biệt hắn cũng không phải nơi này chủ khách. Vì thế hắn nói đến là kiện thực tà môn sự tình, lúc ấy là đêm khuya. Rất nhiều người cũng chưa có thể phản ứng lại đây sao lại thế này. Đột nhiên liền đã chết người. Sau lại tra video giám sát, phát hiện cái kia người chết đại khái là ở buổi tối một chút trung tả hữu trở về. Thang máy ngừng ở 11 tầng. Nàng cúi đầu đi ra. Ở cửa thang máy bên ngoài. Cái này khoảng cách, đứng liền bất động nghiệp chủ so cái khoảng cách. Đại khái là 20-30cm chi gian khoảng cách. Nàng cũng không phải đứng liền bất động, toàn thân đều có thể động, nhưng chính là không thể lui về phía sau đi tới hoặc là xoay người giống nhau. Cực quỷ dị, sau đó giơ tay chụp, thật giống như phía trước có phiến môn, dùng sức chụp cửa sắt kêu cứu mạng giống nhau. Chậm rãi, nàng chụp bất động, trở nên thực suy yếu. Ở rạng sáng 1:30 thời điểm, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Cái kia người chết lúc ấy còn sống, chính là khống chế không được chính mình thân thể sau này ngã xuống đi. Trực tiếp trụy đến ngừng ở 4 tầng thang máy thang xương. Rơi phá thành mảnh nhỏ, một chân đều gấp ở sau lưng, tả hữu nhìn. Nghiệp chủ hạ giọng thần bí lại nhảy nói, ta đoán là chúng ta, người xem vô duyên vô cớ nửa đêm đột nhiên ngừng ở nơi đó. Nhích tới nhích lui chính là không đi. Sau đó thang máy đột nhiên mở cửa, rõ ràng thang máy xương còn ngừng ở lầu 4, môn như thế nào liền khai, ai khai, trùng hợp cái kia người chết liền cả người cứng đờ ngã xuống đi. Những cái đó cảnh sát xem xét qua máy theo dõi, kỳ thật cũng biết án kiện quỷ dị, vốn đang có thể nói là thang máy phát sinh trục trặc. Chính là người chết phía trước hành vi như thế nào giải thích? Giải thích không thông. Tuyệt đối là ở bên ngoài trêu chọc không sạch sẽ đồ vật. Bị cuốn lên liền phải đi tánh mạng, ta đã biết, Trần Dương dứt lời liền cấp trương cầu đạo đã. Phát điều tin tức, làm hắn ở buổi tối một chút chung thời điểm đi một chuyến bệnh viện. Cũng đem phòng bệnh hào chia hắn, đưa điện thoại di động thả lại túi tiền. Chiều nghiệp chủ nói, nếu là một chút nhiều chung xảy ra chuyện. Vậy một chút chung lại đi vào thang máy nhìn xe monster, nghiệp chủ. A, muốn vào thang máy, nào chiếc thang máy, xảy ra chuyện kia chiếc Trần Dương đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. ngươi có hay không nghe qua thang máy bạn thi? Có a, nghiệp chủ còn ở rối rắm chính mình buổi tối muốn hay không cũng đi theo tiến thang máy. Nghe vậy thất thần trả lời, liền ly chung cư này không xa một đống kiểu cũ chung cư. Phương tiện liền trước mắt tới xem chẳng ra gì, bất quá ở trước kia có thể nói thực vượt mức quy định cũng rất xa hoa. Tòa nhà chung cư kia chọn dùng chính là thẳng tới chung cư phòng chuyên dụng thang máy. Sau lại có cái nữ nhân không biết như thế nào liền ấn sai tầng lầu còn đi ra ngoài. Sự có vừa khéo, kia hộ chủ nhà thế nhưng ở trước cửa trang bị phòng trộm môn. Liền tạp ở cửa thang máy chi gian, lưu lại 30cm tả hữu khe hở, liền xoay người đều khó khăn. Lại với không tới cửa thang máy cái nút, sống sờ sờ đói chết, chung cư nháo ra như vậy đáng sợ sự kiện. Rất nhiều người liền bắt đầu cảm thấy loại này chuyên dụng thang máy hay không tệ đoan quá nhiều. Hơn nữa cùng chiếc thang máy chết quá như vậy cá nhân. Còn bị chết như vậy đáng sợ, liền có không ít người dọn đi, dù sao trụ đến khởi tòa nhà chung cư kia người cũng không thiếu tiền. Sau lại có việc cố phát sinh, không thể hiểu được có cái nữ nhân bị nhốt chết ở thang máy. Tử trạng thê thảm ni cùng bộ thang máy phát sinh hai khởi án mạng. Tất cả mọi người dọn đi, tòa nhà chung cư kia là cái quỷ chung cư sự tình liền nháo đi ra ngoài. Không ai tới thuê, dần ra liền hoang phế. Bất quá nghe nói muốn phá bỏ và di rời trùng kiến, nghiệp chủ đột nhiên phản ứng lại đây. Mạc Danh cảm thấy kinh tủng, ta nói kia nữ người chết trước khi chết hành vi như thế nào như vậy quỷ dị. Rõ ràng tay chân có thể động cố tình không thể đi tới lui về phía sau. Liền xoay người đều khó khăn, nhưng còn không phải là thang máy bạn thi cách chết sao? Kia nữ người chết chính là trêu chọc thang máy bạn thi. Mới có thể chúng ta đi, Trần Dương, Đại Khái, Bác Linh dùng sinh thời cách chết hại chết người, xưng là tìm thế thân, bị hại chết người cũng sẽ trở thành ác linh, không thể đầu thai. Trừ phi tìm được thế thân hoặc là siêu độ nó, người xác định đêm nay cùng ta cùng nhau tiến thang máy chảo quỷ. Không sợ bị trở thành thế thân, nghiệp chủ thực do dự, đại sư A, ngài sẽ bảo hộ ta sao? Sẽ bảo đảm ta an toàn sao? Trần Dương ôn hòa cười, có thể, bất quá đến tăng giác, nghiệp chủ, này còn thêm A, đuổi ma trừ tà không phải đại sư ngài bản chức sao? Trần Dương gật đầu, là bản chức không sai, nhưng là có người muốn nhìn trò hay, còn phải bảo đảm hắn an toàn, cực phí ta tinh lực, cho nên yêu cầu tăng giá. Rốt cuộc chúng ta là đang lúc chức nghiệp, buôn bán nhỏ, một cọc hay sao đơn tử liền có mấy trăm vạn còn gọi buôn bán nhỏ. Nghiệp chủ tỏ vẻ hắn cũng muốn làm này đó buôn bán nhỏ. Hành đi, tăng giá liền tăng giá. Rốt cuộc cơ hội khó được có thể gần gũi quan sát ác linh lệ quỷ. Nói ra đi cũng là cái đại đề tài câu chuyện, đủ hắn thổi 2 năm money. Hết chương.